Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 75, nàng có vấn đề. Khắc khắc, Linh Thường Chăn khá là lúng túng ho khan hai tiếng. Hiển nhiên là không ngờ rằng Hà Hằng sẽ như vậy trực tiếp nói hắn xì căng đan. Huyền môn lấy thanh tịnh vô vi vì tôn chỉ, trừ bỏ huyền tố đạo loại kia âm dương hợp hòa làm chứng đạo căn bản tông phái. Cùng với thông thiên kiếm tông loại kia kiếm tu môn phái. Những môn phái khác người đều là yêu thích thủ chính mình mảnh đất nhỏ. Yên tĩnh tu hành, đỉnh tiêm huyền môn cao thủ càng là ít có đạo lữ câu chuyện. Cảm tình tranh cãi càng là thiếu. Rốt cuộc tu vi đến cảnh giới nhất định. Người tu sĩ nào không phải đạo tâm. Ý chí hết mức kiên quyết không rời nhân vật. Trong lòng duy tồn đạo niệm, ít có tư tình nhi nữ. Linh Thường Chăn vốn là loại này hữu đạo toàn chân bên trong kiệt xuất. Tự 3.000 năm trước Cửu Châu luận đạo sau, chân võ phái đời trước trưởng giáo trọng thương bên dưới tiêu hao hết tuổi thọ tọa hóa. Hắn vội vàng thượng vị, vẫn cẩn trọng, cẩn thận kinh doanh môn phái, tích lũy thực lực, trừ bỏ vừa bắt đầu cùng Nguyên Thanh Huyền Đại Sát Ma Môn. Lấy lập uy thiên hạ hành vi ở ngoài, cũng chỉ có quãng thời gian trước. Vì cho Hàn Sơ Tễ báo thù, trấn áp thô bạo vị này có thể so với động chân cảnh yêu tộc thiên yêu. Được cho là lá trấn kinh thiên hạ đại sự. Thời điểm khác, vị này rất có tiên phong đạo cốt chân võ trưởng giáo đều là an phận thủ thường. Tĩnh tham thiên đạo, hiếm ra ngoài, hoàn toàn là một cái cực kỳ bản phận tu giả hình tượng. Biết điều không gì sánh được, điều này cũng dẫn đến hắn rõ ràng tu vi rất là cao tuyệt. Đủ khiến xếp vào chân nhân bảng 20 vị trí đầu. Lại hiếm có người biết, chỉ là bị cho rằng là tầm thường động chân cảnh. Không nghĩ tới hắn từ lâu vô thanh vô tức đạt tới động chân cảnh đỉnh phong. Gần như thuần dương cấp độ, mà như vậy một vị biết điều không gì sánh được hữu đạo toàn chân. Lại sẽ cùng Cửu Châu tiếng tăm lừng lẫy thuần dương chân tiên. Từ cực đạo đạo chủ Tịnh Tố Nguyệt, có một đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Hà Hằng vốn là cũng là không tin. Bây giờ nhìn lại, xác thực là không có. Trên đời luôn có những người này nhàn rỗi tẻ nhạt, yêu thích nghe sai đồn bậy. Linh Thường Chăn thăm thẳm thở dài, tâm tư bay xa, nhẹ giọng nói, ta cùng Tử Cực đạo chủ ở còn trẻ thời gian xác thực quen biết. Quan hệ cũng là không sai, nhưng căn bản không có cái gì, nhiều nhất xem như là bằng hữu quan hệ. Hà Hằng gật gật đầu, hắn cũng không tin Linh Thường Chăn sẽ cùng Tịnh Tố Nguyệt thật sự có qua cái gì. Tưởng tượng trước kia, Linh Thường Chăn tiếp tục trầm giọng nói, vậy còn là hơn 4.000 năm trước, lúc đó ta vừa mới đạt đến pháp thể đạo thân cảnh giới. Đăm chiêu động chân cảnh con đường, lại không có đầu mối chút nào, liền ở sư phụ chỉ điểm cho, du lịch Cửu Châu mặt đất, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Tịnh Tố Nguyệt lớn hơn so với ta trên mấy chục năm số tuổi. Thiên tư bất phàm, lúc đó ở trong huyền môn cũng là tiếng tăm lừng lẫy tiên tử. Ta ở du lịch Cửu Châu thời điểm, nhờ số trời run rủi liền gặp phải nàng. Nhớ tới khi đó là quân như thị chứng đạo thuần dương trước. Một tịch áo vải, tay cầm kiếm ba thước, quyết chiến thiên hạ quần hào. Một kiếm hoành áp đại Cửu Châu, danh tiếng không hai. Kiếm tu chi đạo cũng bởi vậy vô cùng hừng hực. Nói đến quân như thị, Linh Thường Chăn trên mặt lộ ra tự đáy lòng kính nể. Đó là thuộc cho bọn họ thời đại kia bất hủ dấu ấn. Một cái truyền kỳ thần thoại, cho dù hiện tại Tịnh Tố Nguyệt dĩ nhiên thân chứng thuần dương. So với vị này, thiên kiếm, cũng là không thể đồng nhất ngữ. Ma môn đời trước chí tôn chiến hoàng đồ, phong thái tuyệt đại. Chính là chân chính một đời kiêu hùng, khí phách nuốt chửng vũ nội bát hoang, hùng cái thiên địa càn khôn, rất có chấm mút Cửu Châu chi thế, cuối bất quá là hắn dưới kiếm vong hồn, kiếm tiên Tô Dục Tú, quật khởi ở bé nhỏ, lấy tán tu chi thân tự học tự ngộ, đạp bước thuần dương, liệt thuần dương bảng 3 vị trí đầu, một đời vô địch, thiên tư tài tình che lại một thời đại thiên kiêu, nhưng ở Cửu Châu đỉnh cao nhất trên. Tao ngộ quân như thị, hai kiếm hội ngộ, trung quy thiên đạo đoạn tạo hóa, ở tự tin nhất lĩnh vực bị đánh bại, vị này tuyệt đại kiếm tiên tại chỗ đạo tâm phá nát, rơi xuống phàm trần, không còn tung tích, bị lịch sử dòng lũ nuốt hết. Như vậy hai vị có thể nói vô địch nhân vật tuyệt thế đều là gãy ở thiên đạo dưới kiếm. Có thể biết Quân Như Thị Thiên Kiếm tên hoàn toàn xứng đáng. Chính là chân chính hoành áp ở Cửu Châu rất nhiều người tu đạo trong lòng một thanh kiếm sắc. Một mảnh trời, này không chỉ là trên tu vi, càng là khí phách cùng uy thế. Như cửu dã vị kia ba đời quân thiên chủ đế nhất. Hắn 10 vạn năm tu vi tuyệt đối ở Quân Như Thị bên trên. Có thể này lại không đủ để thay thế được Quân Như Thị địa vị. Bởi vì một cái là sừng sững ở giữa mây, trực diện thiên hạ thần long. Mà một cái khác chỉ là trốn ở góc phòng tùy thời phệ người rắn độc. Hai giả cho dù thực lực không kém nhiều, khí độ cùng độ lượng cũng là bất đồng. Năm đó Vũ Vương ngang trời, che đậy một thời đại, dư uy ở 10 vạn năm sau cũng chưa từng tản đi. Thượng cổ, trung cổ rất nhiều không kém thậm chí vượt xa ở hắn tu giả lại là bừa bãi vô danh. Mất đi ở lịch sử dòng sông. Này cũng tương tự là khí phách cùng độ lượng chênh lệch. Huyền môn tự thượng cổ tới nay vẫn khống chế Cửu Châu thiên địa. Cho dù tam hoàng ngũ đế những này nhân đạo đế hoàng đô lay động không được. Nhưng Vũ Vương một cái chưa chứng thần mang người lại có can đảm khiêu chiến. Hành vi dù cho ngu xuẩn, dũng khí cũng là đáng kính đáng khâm phục. Cho dù cuối cùng thất bại, thanh danh cũng là không ngã. Quân Như Thị tuy còn không bằng ngày xưa Vũ Vương, nhưng không thể nghi ngờ cũng dần dần nuôi thành tương tự hắn, đại thế. Có loại này đại thế, dù cho tu vi không hẳn đệ nhất, nhưng kiếm của hắn vẫn là đại thiên thế giới sắc bén nhất. Không quan hệ ở sức mạnh, chỉ là độ lượng. Hồi tưởng cái kia thuần dương bảng đầu truyền kỳ, Linh Thường Chân có chút thất thần. Sau một lúc lâu mới tiếp tục nói, bởi vì Quân Như Thị nguyên nhân. Lúc đó Cửu Châu lưu hành sử dụng kiếm, Tịnh Tố Nguyệt nàng cũng là một cái trong đó. Ta chân võ phái chấn phái tiên khí chân võ đế kiếm chính là đại thiên thế giới cường đại nhất mấy. Cái tiên kiếm một trong, vì vậy ta phái cho tới nay sử dụng kiếm cao thủ cũng là không ít. Cho nên nàng cho rằng kiếm đạo của ta trình độ cũng là phi thường cao. Vì vậy tìm ta khiêu chiến. Nói tới chỗ này, Linh Thường Chân trên mặt hiện ra một vệt cười khổ, nói, kỳ thực ta một lòng nghiên tu Bắc Đế Kinh, chăm chú chân nguyên tu vi, kiếm pháp đặc biệt bình thường, ở đâu là nàng đối thủ, tại chỗ bị chém đứt bội kiếm, bị kinh ngạc nàng chê cười một phen, nhưng cũng bởi vì lần này, ta cùng nàng nhận thức, xem như là không đánh nhau thì không quen biết, sau đó một quãng thời gian, ta cùng nàng cùng với mấy cái khác đạo hữu. Đồng thời du lịch Cửu Châu mặt đất, cảm ngộ thiên địa tự nhiên, mỗi người có đoạt được sau, từng người trở về môn phái, kết thúc đoạn kia khó quên 5 tháng. Sau trong mấy ngàn năm, chúng ta tuy rằng tình cờ gặp mặt, nhưng giao lưu chung quy ít đi, ta ở thượng vị sau càng là bận tâm ở trong phái sự vụ. Duy nhất một lần thấy nàng vẫn là ở hơn 1000 năm trước nàng chứng đạo thuần dương thời điểm. Ta đi vào chúc mừng. Chỉ có điều đương đại các phái tề trúc, nhân số quá nhiều, ta cùng nàng liền nói chuyện cơ hội cũng không có. Cho đến hôm nay, chấm ngoặc kép, Linh Thường Chân trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia nghiêm nghị. Hà Hằng ngưng nhưng lên thần sắc, biết trọng điểm muốn đến. Tuy rằng nàng dáng vẻ cùng khí tức cùng đã từng trước sau như một. Nhưng ta có thể khẳng định, nàng cùng qua lại có cực khác nhiều. Khí chất trên hoàn toàn khác nhau. Phảng phất là đổi một người. Linh Thường Chân âm thanh đặc biệt trầm thấp, tiết lộ khủng bố. Hà Hằng không khỏi cau mày, hỏi, sư tôn ý tứ là Tử Cực đạo chủ nàng có vấn đề? Linh Thường Chân gật gật đầu, nghiêm nghị đến cực điểm nói, ban đầu ta kết bạn với nàng 10 năm, lẫn nhau gian mỗi tiếng nói cử động đều là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hơn nữa đã từng Tịnh Tố Nguyệt tuy ương ngạnh cùng lập dị, nhưng nơi sâu xa nhưng là ôn nhu cùng bác ái, tuyệt không phải hiện tại lạnh lùng ở trống không. Trò chuyện một phen dưới, nàng cũng không tiếp tục là ta cái kia phảng phất tỉ tỉ bình thường bằng hữu, mà là cái người xa lạ. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng không khỏi nghi vấn nói, Thuần dương cùng thuần dương bên dưới chính là thiên địa chi cách. Hoàn toàn là hai tầng. Tử cực đạo chủ chứng đạo thuần dương. Cùng trước kia lại không tương tự. Cũng không phải không thể. Linh thường chăn trầm mặc một chút. Lẫm nhiên nói. Xác thực có loại khả năng này. Nhưng ta vẫn là tuyệt đối. Tịnh Tố Nguyệt có vấn đề. Điểm trọng yếu nhất chính là. Đã từng Tịnh Tố Nguyệt tuy rằng ưu tú. Nhưng cũng là so với ta hơi mạnh hơn một chút. Muốn chứng thuần dương chỉ ít còn muốn mấy ngàn năm tích lũy mới có thể. Mà hiện tại Tịnh Tố Nguyệt nhưng là thoát thai hoán cốt. Bất luận là khí độ vẫn là tài tình đều là vượt xa qua lại. Này vốn là không hợp với lẽ thường. Hà Hằng cũng trầm mặc. Bực này quan hệ đến thuần dương chân tiên sự tình. Hoàn toàn không phải hắn có thể chen chân. Giờ khắc này không lời nào để nói. Linh thường chăn cũng không có hy vọng hắn đưa ra kiến nghị gì. Thấp giọng nói. Ngày hôm nay ta cùng ngươi nói những thứ này đều là chính ta suy đoán. Quay đầu lại tự sẽ báo cáo hư quỳnh chân quân. Xin hắn tra rõ. Ở không có kết quả trước. Tuyệt đối không thể có chút tiết lộ. Ngươi có thể rõ ràng. Hà Hằng con mắt rùng mình. Lúc này gật đầu nói. Cái này đệ tử tự nhiên rõ ràng. Tốt. Vậy ngươi tự mình nghỉ ngơi đi thôi. Vững chắc tốt cảnh giới. Chuẩn bị tiến vào tạp tam thiên. Bất luận những chuyện khác làm sao. Với ta phái mà nói. Nhanh chóng xác định thiếu trưởng giáo. Mới có thể ổn định khí vận. Kéo dài đạo thống. Linh thường chăn lạnh nhạt nói. Trong mắt nhưng là có không nói được ưu sầu. Đặc biệt cảm thấy thiên địa này nhiễm một lớp bụi sắp bao phủ hết thảy sinh linh. Kiếp số nha. Kiếp số, không biết tai nạn này, ta chân võ có thể không bình yên vượt qua. Chấm ngoặc kép, dài lâu thở dài vang vọng. Bầu trời phương xa trên mơ hồ hiện lên một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, rồi lại mang theo an lành. Hai loại mâu thuẫn đồ vật ở trong mắt hoàn mỹ dung hợp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.